Vạn đạo Long Hoàng, chương 1666, về Long Thần Cốc. Cocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bán thánh đệ nhị giai đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác tâm, hung hăng run một cái. Mới bán thánh đệ nhị giai đoạn mà thôi, liền có thể tùy tiện đánh giết thánh cảnh cường giả, bậc này chiến lực cũng quá kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, một hồi lâu, những người khác mới kịp phản ứng, giống to một tiếng, hướng về sau lùi gấp, muốn rời đi nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta mới vừa nói, không đi chết, bây giờ muốn đi, đã chậm. Lục Minh lạnh lùng lên tiếng, hắn thân thể xuất hiện nguyên một đám điểm sáng, 36 thanh thánh binh, lơ lửng mà ra chiến binh chi khí hội tụ, đến một cái kinh khủng cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, Hắc Long Thương đã sớm trở lại Lục Minh trong tay, sau đó bị Lục Minh quăng ra ngoài, đem một cái gia tộc tộc trưởng đinh giết trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lục Minh một nắm chiến kiếm chân đạp hư không, hướng về một cái thánh cảnh lão tổ đánh tới. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hét lớn một tiếng, thần kiếm quyết bộc phát mà ra kia thánh cảnh lão tổ thân thể run một cái, mà lúc này, Lục Minh chiến kiếm cũng đã giết tới. Phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi thường tùy tiện cái này thánh cảnh lão tổ bị Lục Minh một kiếm chém giết. Lại một cái thánh cảnh cường giả vẫn lạc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện trường, chỉ còn lại thành gia lão tổ cùng thành gia tộc trưởng, bất quá hai người, bị tô gia lão tổ cùng tô gia tộc trưởng kéo chặt lấy. Tha mạng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Lục Minh dậm chân mà đến, thành gia thánh cảnh lão tổ kinh hãi muốn tuyệt, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt lạnh lùng vô cùng, thần kiếm quyết lại một lần nữa bộc phát mà ra. Thành ra lão tổ thân thể run lên, sau đó, Lục Minh chiến kiếm chém qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thành ra lão tổ ở cực kỳ kinh khủng cùng không cam lòng, bị Lục Minh một kiếm chém giết, tiếp theo kiếm quang lóe lên, thành ra tộc trưởng cũng bị chém giết. Trước đó, liền thuộc về thành gia lão tổ kêu gào lợi hại nhất, muốn cầu xin tha thứ, khả năng sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến bước này, mặt khác ba đại gia tộc lão tổ cùng tộc trưởng, toàn bộ vẫn lạc ở đây. Tô gia lão tổ cùng tô gia tộc trưởng, chấn kinh vô cùng nhìn xem Lục Minh, có chút sững sờ, đến hiện tại, đều có chút choáng váng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết rồi, mặt khác ba đại gia tộc thánh cảnh lão tổ cùng tộc trưởng, đều chết. Từ Lục Minh xuất thủ, đến chém giết ba đại gia tộc cao thủ, mới một phút không đến. Cocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kinh người như vậy chiến lực đơn giản vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Yêu nghiệt tuyệt thế yêu nghiệt chân chính tuyệt thế yêu nghiệt a, khó trách dám ước chiến thần tử, hiện bây giờ toàn bộ Thương Châu người, đều cho rằng Lục Minh nhất định phải thua, nhất định phải bị thần tử chém giết, nhưng bây giờ nhìn đến, không nhất định, hoàn toàn không nhất định, toàn bộ Thương Châu, đều xem thường Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô gia lão tổ cùng tộc trưởng hai người, trong đầu, lóe qua từng đạo ý niệm. Sau đó, hai người trong lòng, chính là cuồng hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác ba đại gia tộc người mạnh nhất đều chết rồi, từ nay về sau, cô Tô Thành có ai là Tô gia đối thủ, bọn họ Tô gia muốn xưng bá cô Tô Thành. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ tới đây, Tô gia gia chủ trong lòng từng đợt nghĩ mà sợ. Còn tốt lúc trước, hắn một ý niệm cải biến ý nghĩ, dự định lôi kéo Lục Minh, bằng không mà nói, Tô gia chỉ sợ cũng đã hủy diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ý niệm hoàn toàn cải biến Tô gia vận mệnh, Tô gia gia chủ trong lòng phức tạp vô cùng. Bất quá hắn âm thầm thề, về sau nhất định muốn hảo hảo lôi kéo Lục Minh, hảo hảo đối đãi Tô Lôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng rất bình tĩnh, hắn thân hình nhảy vọt ở giữa, đem mấy đại gia tộc cường giả chữ vật giới chỉ, đều thu vào, còn có tam đại thánh cảnh cường giả thánh tâm, cũng bị Lục Minh thu vào. Sau đó, tiếp tục chờ đợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có bao lâu, Tô Lôi trên người tản mát ra một đạo cường đại khí tức, sau đó khí tức cực tốc thu liễm, Tô Lôi mở ra hai mắt. Lão tổ, gia chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Lôi một cái thấy được Tô gia lão tổ cùng gia chủ, vội vàng đứng dậy hành lễ. Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô gia lão tổ, vội vàng đỡ dậy Tô Lôi. Tô Lôi cùng Lục Minh đi rất gần, hắn thậm chí suy đoán, hai người phải chăng có đặc thù quan hệ, hắn nào dám nhường Tô Lôi hành đại lễ như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Lôi đứng dậy, ánh mắt nhìn đến mặt khác ba đại gia tộc cường giả thi thể, càng là kinh ngạc vô cùng. Đi thôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mở miệng, bốn người hướng về lối ra mà đi, một khắc sau, bọn họ xuất hiện ở tổ địa bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổ địa bên ngoài, rất nhiều người đều đang đợi lấy, lúc này, nhìn thấy Lục Minh bọn họ đi ra, nhao nhao hướng về bọn họ nhìn đến. Đi, về Tô gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô gia lão tổ, hạ đạt mệnh lệnh. Lục Minh bọn họ theo lấy Tô gia đệ tử toàn bộ quay trở về Tô gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com. Mặt khác ba đại gia tộc đệ tử ở tổ địa bên ngoài đợi rất lâu, đều không có phát hiện bọn họ lão tổ cùng tộc trưởng đi ra, tức khắc có chút nóng nảy. Sau đó, bọn họ phái người đi vào tổ địa, lại phát hiện ba đại gia tộc lão tổ cùng tộc trưởng toàn bộ chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tin tức này vừa ra, cô Tô Thành nhấc lên ngập trời gợn sóng, tất cả mọi người đều chấn kinh vô cùng. Ba đại gia tộc lão tổ cùng tộc trưởng, toàn bộ chết rồi, chết ở trong tổ địa, mà Tô gia, lại bình yên vô sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người đều biết rõ, cô Tô Thành, muốn thời tiết thay đổi. Mặt khác ba đại gia tộc người, đều sợ hãi không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Tô gia lão tổ cùng Tô gia gia chủ, vừa về tới Tô gia, liền bắt đầu bố trí, bây giờ cô Tô Thành, nên nhất thống. Bất quá, những cái này cũng đã không liên quan Lục Minh chuyện gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày thứ hai, Lục Minh hướng Tô gia lão tổ cùng Tô gia tộc trưởng cáo từ, hắn muốn về Long Thần Cốc. Lục Minh sư huynh ta và ngươi cùng nhau về đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Lôi nói, bây giờ, nàng mẫu thân cùng nàng tộc nhân, ở Tô gia địa vị nước lên thì thuyền lên, nàng tự nhiên có thể yên tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Lục Minh gật đầu, mang theo Tô Lôi, ra cô Tô Thành, Tô gia lão tổ đám người, một mực đưa đến cô Tô Thành bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các vị, mời trở về đi. Lục Minh xuất ra phá không phi toa cùng Tô Lôi tiến vào phá không phi toa điện xả mà đi, biến mất ở không trung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Kỳ, liên quan tới Lục Minh chém giết thánh giả một chuyện, ở Lục Minh cùng thần tử quyết chiến trước đó, tốt nhất đừng tiết lộ ra ngoài. Tô gia lão tổ cho Tô gia gia chủ truyền âm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão tổ ta biết rõ. Tô gia gia chủ gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện này, chỉ có hai người bọn họ biết rõ, bọn họ minh bạch chuyện này biết rõ người càng ít càng tốt, nếu là bị thiên thần tông người biết rõ, sợ rằng sẽ trước giờ đối Lục Minh bất lợi. Hiện tại, bọn họ tự nhiên hy vọng Lục Minh có thể thắng, Lục Minh cùng Tô Lôi đi gần như vậy, Lục Minh càng mạnh tương lai Tô gia lấy được chỗ tốt thì sẽ càng nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt lại qua 7 ngày, Lục Minh rốt cục về tới Long Thần Cốc. Lục Minh sư huynh, ngươi lúc nào đi Định Bảo Đại Hội, ta cùng ngươi cùng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Lôi khiếp xinh xinh mở miệng, thanh âm rất nhỏ, có chút tâm thần bất định tựa hồ sợ Lục Minh cự tuyệt một dạng. Tốt, đến lúc đó ta muốn đi Thương Sơn thời điểm, truyền âm cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mỉm cười nói, ân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, Tô Lôi liên tục gật đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Sau đó, Lục Minh cùng Tô Lôi tách ra, Lục Minh quay trở về Vân Long Cốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư Tôn, vừa mới tiến Vân Long Cốc liền nghe được một tiếng thanh thúy tiếng kêu, một cái xinh xắn thân ảnh, hướng về Lục Minh vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hương hương, Lục Minh lộ ra tiêu dung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này xinh xắn thân ảnh, tự nhiên là hắn đệ tử, Lục Hương Hương. Sư đệ, ngươi rốt cục trở về, khoảng thời gian này, Hương Hương có thể nghĩ ngươi nghĩ gấp, mỗi ngày nhắc tới sư tôn lúc nào trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo phóng khoáng thanh âm vang lên, Long Nguyên Sơn dậm chân mà đến. Nhị sư huynh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ôm quyền, hắn trước đó liền đã cho Long Nguyên Sơn truyền qua tin tức, bằng không thì sẽ không như thế xảo vừa trở về liền đụng phải Long Nguyên Sơn cùng Hương Hương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vốt 100 điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho converter, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.